Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 129, Cynthia tiến công hiệp. Cầu nguyệt phiếu, ngày 15 tháng 8. Thứ bảy, công khai khiêu chiến thi đấu kết thúc. Đội giáo viên lại tạm thời không có an bài. Mặc dù sắp tiền nợ 700 vk, nhưng rất thẳng lớn hơn trời. Huống hồ EV lột bắt đầu xác thực dễ chịu. Thừa dịp cuối tuần, Lục Dã khó được nằm ý. Thư thư phục phục ôm nhỏ EV. Bố y, chấm ngoặc kép, EV tượng trưng địa dãy dụa. Sau một lúc lâu, cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Đinh linh linh, 12 giờ trưa đồng hồ báo thức vang lên. Mặt trời lên cao, ánh nắng tươi sáng, Lục Dã xốc lên ổ chăn. Bố y, chấm ngoặc kép, EV co do, cầm tay nhỏ ngăn trở ánh nắng. Bất mãn ai oán một chút, Lục Dã xoa xoa EV cái đầu nhỏ, cười ngây ngô đồng thời. Điện thoại bỗng nhiên chấn động bắt đầu. Uy, đại hữu ca, Lục Dã đánh cái ngáp. Thế nào đúng không? Lương đại hữu thanh âm vô cùng kích động. Người không thấy OAAS hậu trường sao? Chúng ta số liệu nổ tung. Trực tiếp doanh thu hơn 100 vạn. Lục Dã sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này, Plan vs Zombie tiếng vọng nhiệt liệt. Nhưng lưu lượng một mực theo không kịp. Doanh thu hơn 100 vạn. Đó chính là gần 10 vạn mua sắm lượng. Lại không có tiền làm tuyên truyền. Lấy ở đâu như thế lớn người sử dụng quần thể. Người trước từ từ nói. Số liệu phạm sai lầm cũng có khả năng. Lục Dã bình tĩnh nói. Mặc dù là hạt cát trong sa mạc. Nhưng muốn thật nhập chướng cái 100 vạn. Vẫn là đáng giá chúc mừng. Bất quá đầu tiên. Vẫn là đến biết rõ ràng tin tức chân thực tính. Lương đại hữu nuốt ngụm nước bọt. Định thần lại. Không hổ là Lục Tử ca a. 100 vạn làm người không việc gì đồng dạng. Xác thực, là ta cách cục nhỏ. Lương đại hữu trầm giọng nói. Tại ngươi thời điểm tranh tài, có người trên Twitter phát một đầu tiên truyền tin tức. Lục Dã cho mình ngâm ly cà phê. Khuấy đều thìa. Người nói tiếp. Chấm ngoặc kép. Người kia giống như cũng là trò chơi của ngươi fan hâm mộ. Có tiếp cận 2.000 vạn chú ý lượng. Trên một đầu Twitter vẫn là một năm trước Oscar bình chọn. Hiện tại thế mà cho chúng ta đánh quảng cáo. Lương đại hữu nói. Càng thêm kích động, âm điệu dần dần lên cao. Sino quán quân Cynthia A. Nàng cho Plan vs Zombie làm tuyên truyền. Phốc Lục Dã ho khan một tiếng. Cà phê đột nhiên bỏng miệng. Đưa di động ném đến một bên. Trên dưới giơ chân, Lương đại hữu hơi xúc động. Như thế lớn tin tức, Lục Tử ca đều mây trôi nước chảy. Không hổ là cùng Devon phó tổng giám đốc thâm giao nam nhân. Lục Dã hít vào khí lạnh, đầu lưỡi run lên, nhặt về điện thoại nói. Không, không phải đâu, ta lần trước chỉ là nói đùa Cynthia. Nàng thật cho ta làm tuyên truyền rồi. Thật sẽ không cho nàng mang đến ảnh hưởng trái chiều sao? Twitter trang đầu liền có thể nhìn thấy. Mấy vị đại lão đều chuyển tái. Lương đại hữu vui tươi hớn hở nói. Chúng ta muốn phát tài. Lục Tử ca. Lục Dã nao nao. Phát không phát tài không quan trọng. Có thể đem tiền nợ trả hết. Lục Dã liền đủ hài lòng. Nhưng vấn đề là. Mình giống như lại thiếu một số lớn nợ nhân tình a. Cúp điện thoại. Lục Dã mở ra Twitter. Ấn mở tóc vàng mỹ nhân ảnh chân dung. Trang chủ đầu thứ nhất đẩy văn, liền cùng trò chơi tương quan, chơi rất vui trò chơi, tác giả để cho ta tuyên truyền một chút, còng Lục lão sư hôm nay ăn với cơm sao, hình minh họa. Plan vs Zombie, Lục Dã có chút xuất thần, trên một đầu đẩy văn, vẫn là một năm trước, Diantha thu hoạch được Oscar bóng dáng lúc chúc mừng, yên lặng thật lâu xã giao phần mềm, một lần nữa sử dụng. Lại là vì một câu nói đùa tuyên truyền. Lục Dã che ngực, lẩm bẩm nói. Tâm thế nào nhảy thế này lợi hại bóp. Đám dân mạng bình luận cũng tương đương khôi hài. Trò chơi này cũng quá khó khăn đi. Đầu óc của ta đều sắp bị Kofagrigus cho ăn sạch sẽ. Điên cuồng đếp cũng xứng gọi thảo hệ đại sư. hắn Fushijibana đều không mang theo sleep powder. Dọa đến ta tưởng rằng Quan Tuyên. Nhìn kỹ mắt ai đi. Ngọa tào, Lục lão sư. Lục lão sư cho ra chết à. À, là vừa cơm à. Kia không sao. Cynthia một lần nữa phát đẩy. Đưa tới không nhỏ chú ý. Lại thêm Plan vs Zombie, trò chơi chất lượng xác thực quá cứng. OAAS mua sắm số thẳng tắp lên cao. 2000 vạn chú ý lượng. Mấy tiếng liền chuyển đổi ra 10 vạn chính bản người sử dụng bầy. Cái này hiệu triệu lực cũng tương đương kinh khủng. Đương nhiên, cái này cùng kiếp trước những cái kia lưu lượng minh tinh xác thực không có cách nào so sánh. Fan hâm mộ bán máu cũng cần mua đĩa nhạc. Bằng không mà nói, Lục lão sư thân ra đoán chừng đã qua ức. Để điện thoại di động xuống. Lục lão sư lâm vào trầm tư. Ngừng càng một năm, phát thủ đầu đẩy văn liền cùng trò chơi có quan hệ. Ân, cái này cực kỳ Cynthia. Dựa theo tiến độ này, cuối tháng này, OAAS bình đài đại khái sẽ có tiếp cận 300 VK ích lợi. Mặc dù còn thiếu Cynthia 500 VK, nhưng cũng đủ để đem cái khác tiền nợ cho trả sạch. Thậm chí, còn có thể ban thưởng mình, đem EV cùng Squirtle lễ vật cũng cho chuẩn bị đầy đủ. Lục lão sư bỗng nhiên thở một hơi thật dài. Rất muốn nàng a. Chấm ngoặc kép. Có hay không có thể làm một trò chơi? Lại cùng nàng một khối online chơi. Lục lão sư vỗ trán một cái. Quyết định tiếp theo khoản trò chơi mới. Liền làm hai người trò chơi. Rốt cuộc vốn lưu động có hạn. Cỡ lớn client game căn bản đốt không dậy nổi. Máy rời mới là ít lãi tiêu thụ mạnh mua bán. Huống hồ máy rời IP còn có thể cải biên thành game điện thoại. Thật sự là nhất cử lưỡng tiện. Lục Dã cũng không tính trực tiếp quấy rầy Cynthia. Mỗi người đều có lẫn nhau sinh hoạt quỹ tích. Nguyên nhân chính là như thế. Gặp nhau trong nháy mắt, mới càng khiến người ta cảm động. Buổi chiều, Lục lão sư cho lần trước đưa hàng tới cửa quản lý. Gọi điện thoại, Lục Dã tiên sinh, ngài lại tới mua đạo cụ à. Quản lý mừng rỡ, Lục Dã cắn răng nói. Đây là một lần cuối cùng. Tuyệt đối sẽ không có lần sau. Quản lý sửng sốt một chút. Cười nói. Ta minh bạch. Sabrina Cam Mai. Minh tưởng. Trong bí tịch. Đối Don Stone. Giác tỉnh thạch. Phẩm chất yêu cầu cao hơn. Quản lý đáp ứng giúp Lục Dã lưu ý. Vỗ chúng trước tiên sẽ thông báo cho Lục Dã. Lục Dã sờ lên cái cằm. Hơi biến sắc mặt. Mặc dù tổng giá trị tại 200 VK không có sai. Nhưng vật theo hiếm là quý. Trên đấu giá hội mua được Don Stone. Giác tỉnh thạch. Cũng không phải chỉ là 200 VK là có thể giải quyết a. Chẳng lẽ. Đây mới là Sabrina mục đích thực sự. Được rồi. Lục Dã tự an ủi mình nói. Hôm nay có ngoài định mức doanh thu. Coi như ban thưởng mình. Bữa tối là cây quả salad cùng hương bò bít tết rán. Hunter mang theo kính râm. Dẫn tiểu đệ Squirtle từ huấn luyện trong câu lạc bộ trở về. Rất có loại đại ca phái đoàn. Hunter và Squirtle. Gạch dưới. Miệng kiệt. Gạch chéo ngoặc kép. Cơm tối có thể ăn hở. Lục Dã mắt liếc. Trước rửa tay. Mỹ hảo thường ngày làm hao mòn quá khứ. Lục Dã vô ý thức ấn mở Pokemon. Đối chiến. Đối chống rỗng hảo hữu liệt biểu ngẩn người. Tích tích tin tức tiếng vang lên. Lục Dã trong lòng khẽ động, gâu, đến một thanh, Lục lão sư, cốt, gâu hận hận xoa xoa cái mũi, không đến liền không đến, hung ác như thế ta làm gì, Lục lão sư xuất thần 2 giờ, thời gian tiếp cận đêm khuya, Lục Dã đánh cái yon, ngáp, đang định dập máy, tầm mắt phía dưới, tóc vàng la lị ảnh chân dung bỗng nhiên phát sáng lên, cải trắng kem ly, tới chơi. Lục lão sư, tốt, Lục Dã nghĩ thầm, nơi này chính là đường thẳng song song liên kết điểm. Có lẽ, thiếu tiền của ngươi có thể muốn qua một đoạn thời gian mới có thể trả. Lục Dã thở dài nói, ta còn phải nuôi sống kia 3 con tiểu gia hỏa, còn muốn chuẩn bị bí tịch, còn muốn mua sắm đạo cụ, còn phải để Hunter huấn luyện. Chấm ngoặc kép, Lục Dã như cái nghĩ linh tinh lão phụ thân, không hiểu một trận tâm mệt mỏi. Tóc vàng mỹ nhân sửng sốt một hồi, cười một tiếng, được, Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.